Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, 747. Chương 747 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Ngô, lại lần nữa cảm nhận được đại hoàng nữ trước ngực hai đống thịt. Minh Ca trơn nhãn ngực giờ khắc này bị áp thiếu chút nữa không ra thượng khí tới. Thậm chí còn nàng cũng không biết chính mình nên như thế nào phản ứng, trên thực tế đại hoàng nữ tựa hồ so nàng càng co quắp, vèo vèo vèo đứng dậy rụt rụt bả vai trong miệng ấp úng nói hai tiếng. Thực xin lỗi, đại hoàng nữ hoảng loạn xả giường màn đem Minh Ca vây quanh ở bên trong. Ánh mắt cực kỳ phức tạp ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Quay đầu đối mặt nàng những cái đó cấp dưới thời điểm. Lập tức đổi thành ngày thường chấn định thanh lãnh bộ dáng, mãi cho đến trong phòng mọi người tan. Cái sạch sẽ, Minh Ca lúc này mới duỗi tay lau một phen chính mình môi, đại hoàng nữ trên mặt vội tuy rằng chợt lóe qua, nhưng Minh Ca lại nhìn rành mạch. Ngô, đại hoàng nữ nên sẽ không vẫn là cái chỗ đi, Ngô. Làm Minh Ca càng rối rắm sự, vừa mới đại hoàng nữ lóe quá nhanh. Nàng đã quên nhắc nhở đại hoàng nữ ngoài miệng cùng với một bên gò má thượng có hai cái hồng hồng. Son môi dấu vết cũng không tạo đại hoàng nữ về sau biết có thể hay không hận không thể chui vào khe. Đất, hôm nay đêm động phòng hoa chúc. Hai người hẳn là sẽ không có cái gì sự đi. Lúc trước Minh Ca đã đem sự nói như vậy rõ ràng. Nghĩ đến đại hoàng nữ cũng là trong lòng hiểu rõ. Bất quá nghĩ đến một hồi tử đại hoàng nữ uống say. Rượu có thể giúp hưng. Nói không chừng sẽ đến cái sói đói phác hổ. Cửa chờ chính mình gã sai vặt cùng với đại hoàng nữ hai. Cái bên người gã sai vặt. Minh Ca hồ này mấy người sôi nổi tiến vào chào hỏi. Minh Ca thưởng bọn họ bao lì xì. Lại phân phó bọn họ đánh thủy. Liên tiếp giặt sạch hai lần mới đem trên mặt trên cổ kia thật dày một. Tầng phấn cấp rửa sạch sẽ, Minh Ca cả người tức khắc có loại bị tá hai cân gánh nặng nhẹ nhàng cảm, dùng nước ấm lại phao tắm. Rửa, đem giang phụ bị những cái đó quần áo toàn bộ đổi đi. Lại đem chính mình áo trong mặc chỉnh tề, Minh Ca lúc này mới chui vào trong ổ chăn. Sau đó hô giang phụ bị hạ kia hai cái nhan sắc tốt hơn một chút gã sai vặt vào cửa. Làm cho bọn họ một hồi nhớ rõ hầu hạ đại hoàng nữ tắm gội, này hai người vừa nghe có chính mình biểu. Hiện cơ hội, trên mặt lại là thẹn thùng lại là kích động. Hai cái đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít. Minh Ca thật sự nhìn không được. Vẫy vẫy tay làm cho bọn họ trước tiên lui hạ. Giang phụ dặn dò cái gì đến chờ đại hoàng nữ vào cửa. Mới có thể lên giường. Cái gì lên giường thời điểm yêu cầu từ đại hoàng nữ lòng bàn chân bò qua đi loại này quy củ đều bị. Minh Ca ném không còn một mảnh, nàng này rạng sáng bắt đầu đã bị người các loại lăn lộn. Hiện giờ rốt cuộc có thể lười biếng nằm trên giường. Thật là Mỹ không thể nói a. Nghiêng người, trên giường có gì? Thật ni ma cộm đến hoảng. Giơ tay một sờ, là viên táo, lại một sờ. Còn có đậu phộng, long nhãn, Minh Ca ngồi ở trên giường. Hậu chi hậu giác mới phát giác. Chính mình thật sự gả chồng, loại này khẩn trương lại thấp thỏm cảm giác. Minh Ca đã thật lâu đều không có thể hội qua. Nàng thậm chí đều nhớ không nổi chính mình. Kia một đời gả chồng chi tiết, chẳng lẽ bởi vì biến hóa giới tính. Cảm giác này cũng sẽ đặc biệt khắc sâu sao? Ngô! Xem như một lần mới lạ thể nghiệm. Minh Ca đáy lòng an ủi nàng chính mình. Nóc giường treo một đóa đỏ thẫm hoa. Nàng nằm ở trên giường trừng mắt kia đóa hoa. Trong đầu lại suy nghĩ quay cuồng. Môn ở thật lâu lúc sau đột nhiên kéo kẹt một tiếng. Minh Ca không cần dương mắt cũng biết là đại hoàng nữ đã trở lại. Người này nện bước ổn trọng. Không giống như là say rượu người. Thả nàng đi đến trước giường đứng hồi lâu. Kia một đôi ánh mắt liền như hai luồng sáng quắc lửa khói. Chẳng sợ cách chướng màn, Minh Ca vẫn là có loại bị nàng ánh mắt nướng tiêu giống nhau cảm giác. Minh Ca bình khí chờ đợi. Người này xốc lên chướng màn. Nhiên ngay sau đó đại hoàng nữ xoay người chiều tắm phòng đi rồi đi. Tắm trong phòng xôn xao tiếng nước truyền đến. Minh Ca lại nằm không được. Nàng ngồi dậy, nghĩ nghĩ, lại đem chăn lộng chỉnh tề. Chính mình tắc đoan đoan chính chính ngồi ở mép giường, ngô. Như vậy cảm giác cũng không phải quá hảo. Cảm giác chính mình tựa như cái tùy thời chờ đợi nam nhân lâm hạnh tiểu nữ nhân giống nhau. Chính mình hiện tại rõ ràng là cái nam tử Hán đại trượng phu. Minh Ca dứt khoát lại đi đến giường La Hán thượng ngồi xếp bằng. Hai người không làm chuyện phòng the. Tới cái tháp nến tâm sự suốt đêm vẫn là có thể. Khẩu có hơi khô. Minh Ca tả hữu nhìn nhìn. Ở trên bàn đổ chén nước trà uống sạch. Nghĩ nghĩ lại cấp đại hoàng nữ cũng đổ một ly. Ngô. Này nước trà hương vị ngọt thanh. Một chút đều bất chính tông. Không chỉ có bất chính tông, bên trong rõ ràng còn trộn lẫn liêu, Minh Ca vô ngữ, trong phòng huân hương có liêu. Ngọn nến có liêu, nước trà có liêu, không chỉ có như thế. Minh Ca túi tiền còn có một viên giang phụ cấp bí chế thuốc tăng lực. Giang phụ lén lút nói cho Minh Ca, ăn cái này thuốc tăng lực, hoàn toàn không cần lo lắng hầu hạ không được đại hoàng nữ. Làm Minh Ca nhất định phải ở tân hôn đêm đêm này viên thuốc tăng lực ăn luôn. Cấp đại hoàng nữ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ai, đương nam nhân thật thống khổ. Đặc biệt là nữ tôn giới các nam nhân. Còn phải lo lắng cho mình không thể một đêm n thứ thỏa mãn không được thê chủ đại nhân. Minh Ca một. Bên vận chuyển linh khí đem trong thân thể này đó tạp vật bước ra. Một bên suy tư. Trong phòng này huân hương đối đại hoàng nữ có hiệu quả hay không? Vạn nhất một hồi đại hoàng nữ hóa thân cọp mẹ nhào lên tới nhưng làm sao? Không ngủ, đại hoàng nữ thanh âm ở sau người vang lên. Người này đi đường vô thanh vô tức. Nếu không phải Minh Ca linh thức cường đại, khẳng định sẽ bị nàng dọa nhảy dựng. Ân, Minh Ca lên tiếng. Đại hoàng nữ đã là đi đến nàng trước đổ hơn phân nửa ánh nến. Minh Ca trước mắt lập tức có loại núi lớn áp đỉnh tối tăm, như thế nào? Ngủ không được. Đại hoàng nữ từ một bên tủ quần áo tìm ra một hộp quân cờ đặt ở La Hán trên bàn. Minh Ca ngẩng đầu. Lúc này mới thấy được chỉ xuyên một thân màu trắng tơ lụa áo trong đại hoàng nữ, không có buộc ngực. Cũng không có ngực cháo. Càng không có yếm, đại hoàng nữ trước ngực giống như là phác họa ra lưỡng đạo đường cong cùng với điểm điểm đỏ thắm. Ở nàng chân dài đi lại thời điểm như ẩn như hiện. Dáng người cao gầy đại hoàng nữ vòng eo khẩn trí, thật thật là không có một chút dư thừa thịt thừa. Minh Ca đột nhiên rất tò mò nàng bụng có hay không tám khối cơ bụng, nữ nhân này thon dài đùi mỗi đi. Một bước giống như là có tiết tấu cảm giống nhau, làm người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đong đưa hai chân di đều rời không ra. Ngày thường uy nghiêm khí phách đại hoàng nữ, hiện giờ chỉ khoác một kiện áo trong, tương đương nàng khí phách, làm nàng nháy mắt liền từ một cái sát phạt quyết đoán đại tướng quân biến thành cái yêu cầu nhân vi. Nàng khoác kiện quần áo nhu nhược nữ tử. Như vậy một cái mỹ diễm lại thịnh khí lăng nhân nữ nhân. Như vậy một cái tập nam nhân dương cương cùng nữ nhân tinh tế nhu mỹ vì nhất thể nữ nhân. Mặc kệ là người nào nhìn đến, cũng vô pháp tử chấn định tự nhiên, Minh Ca này thân thể huyết khí phương cương. Không đúng, hẳn là gần nhất tinh thần áp lực quá lớn, chợt vừa thấy đến đại hoàng nữ này mạn diệu thân thể. Thực không biết cố gắng chảy xuống hai sợi máu mũi. Cái mũi nóng lên Minh Ca còn không có cảm thấy chính mình chảy máu mũi. Chỉ cho rằng chính mình khả năng có điểm cảm lạnh ở lưu nước mũi. Cùng yêu nhã đi tới đại hoàng nữ so. Sánh với nàng này lưu nước mũi bộ dáng thật sự quá tốn. Này quả thực chính là vịt con xấu xí gặp được thiên. Nga trắng, canh hai. canh 3 vào buổi chiều. Hết chương.